Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, chương 18, trong tấm ảnh án giết người 6. Đinh Thế Kiệt đã từng chỉ vào ảnh chụp đối Đỗ Nhược Lan nói hắn không biết quan sảng. Quan sảng là hách lượng người, hắn khẳng định là đang nói láo, trái lại cái này cũng nói trong lòng của hắn có quỷ. Sợ hãi bị hoài nghi đến mình cùng quan sảng quan hệ trong đó. Đỗ Nhược Lan đồng thời ý thức được, mình trước đó phạm vào một sai lầm, nàng thì ra tưởng rằng quan sảng báo cáo Đinh Thế Kiệt giết người là cùng liên hoàn hung thủ có quan hệ, hiện tại xem ra tựa như là tại chỉ lúc trước gây chuyện. Còn hai người bọn họ vì sao bất hòa, Đỗ Nhược Lan liền trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng quyết định có cần phải lập tức tìm quan sảng nói một chút. Nhưng nàng không để ý đến Vu Văn Hải, hắn do do dự dự, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nội tâm tràn ngập đấu tranh. Mà Đỗ Nhược Lan nóng lòng đuổi tại Lục Tiểu Đường trước đó tra ra chân tướng, sớm đã không rảnh quan tâm chuyện khác. Ngay tại Đỗ Nhược Lan chân trước rời đi, Lục Tiểu Đường sau đó cũng chạy tới đô thị miệng rộng, tạp chí xã. Tạp chí xã các biên tập đều bị làm mộng. Lục Tiểu Đường sách vấn đề cùng Đỗ Nhược Lan cơ bản giống nhau. Lúc này không chờ nàng hỏi, Vu Văn Hải chủ động tìm nàng thẳng thắn tình huống. Lục Tiểu Đường cảm thấy khác thường, hỏi phía dưới biết Đỗ Nhược Lan mới vừa tới qua, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng lập tức cho Đỗ Nhược Lan gọi điện thoại, thế nhưng là không ai tiếp. Quan sảng nhìn xem Đỗ Nhược Lan để ở trên bàn điện thoại không ngừng chấn động, nhắc nhở nàng, có người điện thoại cho ngươi. Ta biết, Đỗ Nhược Lan cầm điện thoại di động lên, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền thiết đặt làm yên lặng bỏ lên trên bàn. Đối quan sảng nói, hiện tại tốt, không ai quấy rầy chúng ta. Ngươi bây giờ chuẩn bị tốt trả lời sao? Trả lời cái gì? Quan sảng tại Nam Nội Thành Pháp Viện tín phóng bạn làm việc, không nghĩ tới Đỗ Nhược Lan có thể tìm tới nơi này. Đem nàng ngăn ở trong văn phòng, nàng ổn nổi giận trong bụng, nói chuyện cũng không có tốt âm thanh. Đỗ Nhược Lan chỉ trên bàn ảnh chụp, biết rõ còn cố hỏi đi. Quan tiểu thư, tấm hình này là ngươi gửi cho chúng ta. Ngươi không phải muốn báo cáo Đinh Thế Kiệt sao? Hôm qua Đinh Thế Kiệt tại dài ngươi không tiện nói. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ngươi có thể nói thoải mái. Ta không có gì đáng nói. Có ý tứ gì? Không có ý gì, muốn nói đều nói a. Quan sảng không nhịn được nói. Nàng mặc vào một thân màu tím chế phục trang phục, cổ áo khoét V, nhỏ váy ngắn, không giống như là vì làm việc, càng giống là tại dụ hoặc. Nàng mặc cách ăn mặc thấy thế nào cũng không quá giống một cái tư pháp người làm việc. Từ đầu đến chân đều lộ ra yếu ớt ngạo mạn, biết ra thế của nàng bối cảnh, Đỗ Nhược Lan một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Ngồi ở trước mặt nàng chính là một cái gọi là quan nhị đại. Các nàng đem chức vị của mình xem là một loại bẩm sinh quyền lợi, mà không phải trách nhiệm. Loại người này chính là quốc gia này lớn nhất bệnh dữ. Đỗ Nhược Lan nói, người muốn nói không phải liền là Đinh Thế Kiệt giết qua người sao? Ta đã điều tra, người cung cấp manh mối xác thực có nhất định căn cứ, cũng không phải là vu cáo. Đinh Thế Kiệt 3 năm trước đây có phải là tại Thái Sơn đường Tứ Thủy Nhai cái chỗ kia giao thông gây chuyện đâm chết hơn người? Quan sảng căn bản còn ngạo mạn 10 phần biểu tình đột nhiên biến mất, trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc cùng bất an. Tấm hình này chính là tai nạn xe cộ lúc một cái đám rình mò paparazzi trong lúc vô tình vỗ xuống. Lúc ấy trên xe 4 người, cũng chính là trong tấm ảnh 4 người đều là người chứng kiến, nhưng là các ngươi đều không có bảo án. Về sau ngươi tốn giá cao tiền từ tên kia paparazzi trong tay đem ảnh chụp đều mua đi qua. Ngươi mục đích làm như vậy chỉ có thể là vì thay Đinh Thế Kiệt che giấu. Hiện tại, ngươi đã đem ảnh chụp cung cấp cho chúng ta đã nói lên ngươi đã hiểu rõ. Hiện tại ta chỉ cần ngươi chân tướng. Yên tâm, ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật. Ta có thể đem hành động này coi là báo cáo có công. Ngươi sẽ không nhận liên lụy. Tốt, à, ta ăn ngay nói thật. Quan Sảng suy tư một chút, giống như là hạ quyết tâm. Kỳ thật Đinh Thế Kiệt cũng không có gây chuyện đả thương người. Đó là cái không thật nghe đồn, là ta cố ý vu hãm Đinh Thế Kiệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.